Gả cho tội thần, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi Khương Đào thức dậy, lại là một lần eo và đầu gối mệt bùn dù nhơn nữa cảm giác mệt mỏi này khác nhiều so với trước. Trước đó nàng không cần dùng lực nhưng duy trì mãi một tư thế, cứng đờ như vậy nên có chút đau nhức đêm qua không giống, Thẩm Thời Ân cầm chân nàng. Nàng vẫn là phải dựa vào lực đạo của bản thân. Lúc mới thành thân, nàng còn cảm thấy Thẩm Thời Ân chúc chắc khá đáng yêu, tuy vậy hai người cũng chưa có kinh nghiệm, ai cũng không ghét ai, chỉ dựa vào bản năng nguyên thủy thôi. Sau đó biết thuốc mà lão thái thái đưa không thể ăn, Khương Đào còn cảm thấy rất có lỗi với Thẩm Thời Ân. Cổ nhân giữ đạo hiếu 3 năm, khẳng định không thể nào 3 năm không có chuyện lăn giường. Chỉ là phải cẩn thận một chút, 3 năm này không thể mang thai, không thì cả nhà sẽ bị chỉ trích, nếu bị tố giác tới gia tộc còn phải vào tù. Kỳ thật nói là 3 năm nhưng chính xác mà nói chỉ có 27 tháng thôi, hiện tại cách ngày cha mẹ nguyên thân qua đời đã là 4 tháng. Khương Đào vốn còn cho rằng 23 tháng còn lại phải ủy khuất Thẩm Thời Ân rồi. Chỉ không nghĩ tới mới qua được bao lâu Thẩm Thời Ân trước còn ngây ngây ngô ngô, cương nhiên còn nghĩ ra loại thao tác như vậy. Khương Đào cảm giác cả đêm như dẫm phải máy may, lúc đứng dậy cứ như đang đi trên mây ấy. Khi ăn cơm sáng, Khương Dương thấy sắc mặt nàng không tốt liền hỏi. Hôm qua trông thì còn tốt lắm mà sao nghỉ ngơi một đêm lại giống như mệt ra vậy? Có phải buổi tối lại thêu thùa đúng không? Khương Đào trong ấn tượng của hắn chính là tam nương liều mạng, hắn là tiểu thiếu niên, cũng không nghĩ ra được cái gì, còn tưởng là nàng mệt mỏi thức đêm làm. Khương Đào không tiện giải thích chỉ có thể rũ mắt nói. Đúng vậy à, ta nghĩ thức đêm làm mấy hình vẽ mẫu, không chú ý nên mới mệt như vậy. Này không tính là nói dối đi, rốt cuộc là nàng cũng thêu hình mẫu nhưng hiện tại thêu chữ thập quá đơn giản với nàng, cũng sẽ không mệt bằng cái chuyện sau đó. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Khương Dương không có thu lại, Khương Đào bị hắn nhìn tới có hơi chột dạ, đúng lúc Tiêu Thế Nam vừa ăn xong một chén cháo, nàng liền lấy cớ đi lấy cháo cho hắn. Không ngờ được nàng vừa đứng dậy, chân mềm nhũn, xém chút nữa thì quỳ luôn. May là Thẩm Thời Ân duỗi tay đỡ nàng, mới không khiến nàng xấu mặt. Tiêu Thế Nam cười rộ lên nói. Ha ha, tẩu tử vừa nhìn liền biết gạt người. Thêu thùa là tay với mắt mệt, chân sao sẽ mềm chứ? Khương Đào đã xấu hổ tới muốn đào cái lỗ chui xuống, lại nghe hắn nói. Có phải tối qua nhị ca ta mang tỷ ra ngoài chơi không? Ai, hai người cũng thật không có ý, chỉ lo chính mình đi chơi. Khương Lâm cũng nói theo. Tiểu Nam ca ca đừng nói bừa, đệ còn biết không được chạy loạn trong thành vào buổi tối. Hai người họ làm sao ra ngoài đi chơi được? Tiêu Thế Nam nói vậy thì đệ không hiểu. Nhị ca ta biết vượt tường, thủ vệ tuần thành kia tính là gì? Hai người bọn họ khẳng định chạy lên nóc nhà ngắm trăng. Đệ cũng muốn lên nóc nhà. Đôi mắt Khương Lâm sáng lấp lánh nhìn Khương Đào. Lần tới tỷ tỷ cũng mang đệ đi được không? Khương Đào thực sự xấu hổ muốn chết. Ba cái tiểu tử này cái gì cũng không biết còn không kiêng dè. Nàng phải ra vẻ chấn định nói. Đứa nào đứa nấy cả ngày chỉ biết đi chơi. Tỷ còn chưa hỏi mấy đệ đâu. Dạo này đi học chỗ vệ tiên sinh sao rồi? Nghe tới chữ học, Tiêu Thế Nam là người đầu tiên rụt cổ, đoạt chén không trong tay Khương Đào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tẩu tử ngồi đi tự đệ đi lấy cháo, sau đó chạy như bay. Hắn chỉ là người nghe giảng, cũng không thể tham gia khoa cử, đọc sách chỉ là để tu thân dưỡng tính, không cần có mục đích rõ ràng. Khương Đào cũng không hỏi hắn, hai ngày này tiên sinh dạy đệ làm văn, hôm qua làm được một bài tương đối vừa lòng. Khương Dương nói rất hàm xúc nhưng khóe môi Dương lên bán đứng tâm tính của hắn. Hắn lập tức đọc bài của mình lên. Mỗi câu hắn đọc Khương Đào nghe chỉ hiểu lơ mơ nhưng những câu tiếp theo nàng nghe không hiểu, chỉ mơ hồ nắm được nội dung là nói về nông nghiệp thôi. Ở hiện đại, nàng mời gia sư về dạy, trình độ văn hóa cũng chỉ là học sinh cấp 3. Hơn nữa còn vì nàng thích đọc sách nên tinh lực bị phân tán ra nhiều. Đời trước có nữ tiên sinh dạy nhưng đều là dạy xuất giá tòng phu mấy điều linh tinh. Nguyên thân thì càng đừng nói nữa, trình độ chỉ dừng ở việc biết chữ. Tuy vậy nàng thấy Khương Dương đọc rất hứng thú nên căng ra đầu nghe hắn đọc. Chờ Khương Dương đọc xong, khóe miệng nhếch lên hỏi Khương Đào cảm thấy sao. Khương Đào lập tức cổ vũ gật đầu nói. Tốt, rất tốt, còn may Khương Dương không hỏi nàng tốt chỗ nào, chỉ là có hơi ngượng ngùng mà rũ mắt xuống, nói. Vệ tiên sinh cũng cảm thấy đệ làm văn có chút thiên phú, tuy vậy còn chưa đủ, cần phải lắng đọng lại. Khương Đào tiếp tục vỗ mông ngựa. Vệ tiên sinh nói không sai, đệ cũng chỉ mới 13 tuổi đã viết được như vậy, sau này rèn luyện nhiều một chút, khẳng định sẽ tốt hơn. Là lời thật lòng, 13 tuổi ở hiện đại cũng chỉ mới sơ trung, viết văn còn viết gì mà. Lý tưởng của bản thân, người nhà ép sách của ta, mà hiện tại Khương Dương đã có thể vía được bài văn thâm thúy như vậy. Chờ sau khi Tiêu Thế Nam ăn xong, ba người bọn họ lại đi học. Thẩm Thời Ân đi muộn hơn, giúp Khương Đào thu dọn chén đũa. Không có người khác ở đây, Khương Đào không thèm để ý tới thể diện, tức giận nói. Hiện tại mới tỏ vẻ ân cần, nếu không phải đêm qua chàng, ta đâu đến nỗi mất mặt trước bọn đệ đệ như vậy. Không mất mặt thì sẽ không phải hỏi việc học của mấy đệ ấy, cũng sẽ không căng ra đầu nghe A Dương đọc văn. Đệ ấy thông minh như vậy, khẳng định nhìn ra ta nghe không hiểu. Thẩm Thời Ân xem như đã nhìn ra, đừng nhìn bình thường Khương Đào làm việc quyết đoán như sấm vang gió rền nhưng có rất nhiều mặt trẻ con. Ví dụ như đặc biệt chú ý tới hình tượng của mình, dù là trước mặt hắn hay là trước mặt bọn đệ đệ, nàng chỉ muốn thể hiện ra một mặt tốt của mình thôi. Hắn cảm thấy cái này không có gì không tốt, ngược lại cảm thấy cái tính tình này rất đáng yêu đấy chứ. Khương Đào thấy hắn cười rộ lên, càng là bực tới mức chừng hắn. Chúng ta có phải tới không đúng lúc hay không? Vương Thị và Lý Thị đã đứng tới giếng trời, bên ngoài nhà chính. Các nàng muốn sớm tới chỗ Khương Đào, hơn nữa lúc bọn Khương Dương đi không đóng cửa, cửa lớn vẫn mở, các nàng nghĩ là Khương Đào để cửa cho các nàng, nghĩ không muốn để Khương Đào chờ cho nên mới chạy nhanh vào, chỉ là không nghĩ tới lại thấy Khương Đào và Thẩm Thời Ân đang dọn bát đũa, cứ chàng nhìn thiếp thiếp nhìn chàng, liếc mắt đưa tình, hai người xấu hổ đi không đi được, về không về được. Khương Đào lại giận liếc Thẩm Thời Ân một cái, sau đó quay đầu nói với các nàng. Hai tỷ trước vào trong ngồi, muội dọn bàn xong chúng ta sẽ bắt đầu. Thẩm Thời Ân lấy chiếc chén trong tay nàng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bận đi ta đi rửa chén, nói xong còn cào nhẹ vào lòng bàn tay Khương Đào. Vương Thị và Lý Thị ở đây, Khương Đào không tiện nói gì, chỉ có thể giả vờ không biết cầm rẻ lau bàn. Không lâu sau, Thẩm Thời Ân ra ngoài làm việc, Khương Đào cũng bình tâm lại tập trung dạy Vương Thị và Lý Thị thêu thùa. Vương Thị và Lý Thị đều đã quen với việc may vá, hôm nay được rèn rũa một phen, ngay cả Vương Thị có trình độ kém hơn một chút cũng đã thuần thục cách thêu chữ thập rồi. Khương Đào thấy các nàng đã tự thêu được khi có hình vẽ mẫu nên cũng kệ các nàng, ngồi xuống tự thêu của chính mình. Hiện tại sản phẩm của Phù Dung Tú Trang đang thiếu một cách nghiêm trọng, nghe niên trưởng quầy nói mấy nhà tú phường ở Kinh Thành cung hàng cho họ với giá cao gấp 3 lần giá thị trường. Vốn lưu động căn bản không đủ để đỡ được. Thêu chữ thập là nhập môn cho Vương Thị và Lý Thị, kinh doanh chủ yếu là dựa vào bá tánh bình thường. Nàng muốn thêu đồ tinh xảo, bán cho người ở tầng lớp cao hơn. Như vậy mới khiến cho Phù Dung Tú Trang không chỉ bán được cho khách hàng bình dân mà còn giữ được khách cũ. Hơn nữa thêu chữ thập là lấy lại ít nhưng doanh số đông, tài nghệ của Khương Đào mà đi thêu chữ thập đúng là có hơi phí, đi làm sản phẩm tinh xảo sẽ phát huy được tài năng của nàng. Vương Thị và Lý Thị vốn còn đang nghĩ không ngờ thêu thùa lại đơn giản như vậy, học nửa ngày đã có thể làm được, không quá khó như trong tưởng tượng. Hai người còn chưa kịp cao hứng, mắt thấy Khương Đào xe chỉ luồn kim, ngón tay tung bay trên vải, người xem còn đang hoa cả mắt thì đã thấy một đóa mẫu đơn xuất hiện. Hơn nữa còn vô cùng phú quý, cánh hoa có thể thấy được rõ ràng, liếc mắt đã cảm thấy như có đóa hoa thật mọc lên, nhìn lại mẫu vẽ trong tay mình thì. Nhìn xem, nhập môn cái gì, căn bản có học gì đâu. 10 ngày sau, Khương Đào vác một bao đồ thêu tới tìm niên trưởng quầy. Niên trưởng quầy sớm đã trông mòn con mắt, đặc biệt là hai ngày trước nhận được tin tức biết được mấy cửa hàng ở Kinh Thành còn muốn nâng giá, hắn sầu tới mức ngủ không ngon, chỉ chờ Khương Đào đưa đồ thêu tới cứu mạng. Niên trưởng quầy nóng nảy mở tay nải ra, trước tiên là thấy được đồ Khương Đào thêu. Đây không cần nói, một hoa một cây, vô cùng tinh xảo, sinh động như thật. Tuy vậy số lượng không nhiều lắm, chỉ có 3 chiếc khăn, 2 túi tiền và mấy cái đai buộc trán. Mà số lượng phía dưới lại nhiều hơn, lớn lớn bé bé cũng có 20 chiếc, so sánh ra kém hơn một chút. Tuy vậy, Sở Hạc Vinh đã sớm nói cho hắn nên niên trưởng quầy cũng biết là bán cho bá tánh bình thường, ông cũng không chướng mắt chỉ hỏi Khương Đào. Ngài xem đồ đệ của ngài làm nên có giá bao nhiêu? Khương Đào giải thích cho ông, cái nhỏ hơn này làm bàn bình, một bức bán 2 đồng bạc. Cái này lớn hơn làm thành gối ôm, bên trong bỏ thêm ít bông bán 5 đồng bạc. Cái này lớn nhất có thể phát thành bức họa, bán 8 đồng bạc. Ngài xem giá này được chứ? Những thứ đó đương nhiên là do Vương Thị và Lý Thị làm được trong mấy ngày này, Lý Thị đúng thực có thiên phú, về sau càng làm càng nhanh, sau đó không cần Khương Đào vẽ hình mẫu cho nàng, chỉ cần nói nàng biết hoa văn, nàng có thể thêu ra được rồi. Vương Thị kém hơn một chút, tới giờ cũng chỉ có thể thêu được loại to như trên gối ôm, lớn hơn dễ xảy ra sai sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may cách thêu chữ thập giống hệt như cách thêu bố rắn chắc, cắt chỉ cũng không lưu lại dấu vết gì, không ảnh hưởng tới việc bán. Niên trưởng quầy tính toán một cút, Khương Đào định giá cơ bản đã khống chế lợi nhuận ở mức còn một nửa. Tuy vậy thắng ở số lượng, chỉ 10 ngày đã đưa tới một đám, nếu là bán hết đi cũng chỉ vênh ra 4-5 lượng. Đương nhiên, đối với Phù Dung Tú Trang vẫn là không đủ nhìn, đặc biệt còn muốn Khương Đào tức tốc làm thêm. Nhưng những đồ thêu này cũng chính là để khách hàng biết Phù Dung Tú Trang bọn họ còn phát triển sản phẩm khác, không phải không bán. Hấp dẫn lượng khách mới, ổn định tâm lý của họ mới có thể khiến sinh ý đi lên. Khương Đào thêu chất lượng hơn, nàng cũng dám chào giá, để niên trưởng quầy định giá khăn và đai buộc trán là 10 lượng, túi tiền 20 lượng. Trước đó, Khương Đào không mua được chỉ và vải thêu tốt, hiện tại hợp tác với Phù Dung Tú Trang rồi nên không giống, nguyên liệu đều là Tú Trang cung cấp, nàng chỉ bỏ sức lực ra. Hai người bàn luận giá cả xong, Khương Đào còn có thêm chú ý, nếu bày sản phẩm mới, muốn đẩy mạnh tiêu thụ, khi khách hàng tới mua sản phẩm tinh xảo thì có thể giảm giá 9 phần cho họ với sản phẩm mới. Hoặc là nếu mua nhiều đồ thêu chữ thập có thể được giảm giá. Loại đẩy mạnh tiêu thụ này ở hiện đại là thường thấy nhưng vào lúc này lại có chút mới lạ. Đừng nhìn Phù Dung Tú Trang và mẫu đơn Tú Trang đấu nhau như gà chọi, kỳ thật thủ đoạn thô bạo nhất đều nằm ở việc trả giá. Đây cũng chính là nguyên nhân Phù Dung Tú Trang chỉ có thể bị động bị đánh. Khương Đào ra chú ý cho niên trưởng quầy xong, cụ thể ra sao còn phải xem bản thân ông. Niên trưởng quầy được gọi ý, vui tươi hớn hở tiễn Khương Đào ra ngoài. Mà ở mẫu đơn Tú Trang đối diện, lý trưởng quầy cả ngày đều nhìn chăm chăm. Thấy Khương Đào vừa xuất hiện, hắn biết Phù Dung Tú Trang sắp có động tác. Tuy không biết cụ thể là gì nhưng hắn cũng hành động thôi. Bổn tiệm bán hạ giá các loại vật phẩm giảm 10, một thẻ bài như vậy được treo ở cửa mẫu đơn Tú Trang. Lời của Edith nói qua với các bạn một chút, khi người Trung Quốc treo biển giảm giá, họ hay nói là số phần trăm bạn phải trả thay vì số phần trăm bạn được giảm. Ví dụ như khi giảm 10. Hay gọi là một thành đấy, thì người Trung sẽ nói là giá là 9 thành, tức giá cả của hàng hóa này chỉ còn 90. Nên thay vì để là trả 9 thành thì mình sẽ để là giảm 10. Cho dễ hiểu nhé, hoặc nếu các bạn muốn mình sẽ để là giảm 1 thành. Cách chương.